Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, ha ha ha ha, Kha Tuyết nói đúng là hài hước thật, mặc dù vậy, nhưng tôi thấy người kết nối kia có vẻ rất sốt ruột. Kha Tuyết đừng đùa nữa được không? Kha Tuyết từ trước đến nay không đùa kiểu này đâu, chắc là thật sự bị C, H, E, M bạo trang bị rồi. Người phụ nữ kia cũng choáng váng, chớp mắt liên tục và lắc đầu. Không thể nào, Kha Tuyết an ủi, cô đừng lo lắng quá, nếu đúng như vậy thì bạn của cô tạm thời không có việc gì. Nếu bạn của cô ấy thật sự gặp chuyện, người phụ nữ này chắc chắn sẽ có những biểu hiện bất thường, nhưng hiện tại cô ấy chỉ có những dấu hiệu bình thường, chứng tỏ bạn cô ấy vẫn an toàn. Cô nếu lo lắng, hãy kể cho tôi nghe chi tiết hơn. Kha Tuyết nói, người phụ nữ gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu kể. Vâng, thực ra chúng tôi quen nhau trong game, cô ấy là một tân thủ, không có tiền mua trang bị, thường xuyên bị người khác bắt nạt trong phó bản. Tôi thấy vậy nên đã giúp đỡ cô ấy. Người phụ nữ tự giới thiệu mình tên là Hứa Nhụy, thường xuyên nạp tiền vào game để mua trang bị. Hôm đó, cô thấy một tân thủ bị đám người xấu bắt nạt, liền ra tay giúp đỡ và mời cô ấy vào hội của mình. Cô ấy tên là Đào Nghi, nghe nói cuộc sống của cô ấy cũng khá khó khăn. Cha mẹ ly hôn, cô ấy sống với mẹ và cha dượng. Cha dượng thường xuyên say xỉn và đánh đập cô ấy. Hứa Nhụy kể tiếp, cô ấy biến mất một ngày trước khi nói rằng cha dượng cầm D, A, O đe dọa G, I, E, C cô ấy, sau đó cô ấy không online nữa. Tôi thực sự rất lo lắng, chắc chắn có nguyên nhân gì đó, chị ấy quá ngây thơ rồi. Tân thủ yếu ớt trong game đầy rẫy khắp nơi, đoán xem, Hứa Nhụy chắc đã chuyển tiền cho cô ấy, tôi cũng đoán vậy. Kha Tuyết gật đầu, không cần đoán nữa, Hứa Nhụy đã chuyển tiền cho Đào Nghi. Hứa Nhụy ngẩn người, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, cô ấy nói cuộc sống khó khăn nên tôi đã chuyển cho cô ấy 5 vạn. Tôi đã nói mà, chắc chắn là lừa đảo rồi, đoán xem, dùng thân phận đáng thương để lừa tiền, tội nghiệp chị ấy bị lừa, không cần tính nữa. Chắc chắn là cuỗng tiền rồi bỏ trốn. Nhưng Hứa Nhụy vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, cô ấy thực sự rất đáng thương. Chị ơi, đừng mê muội nữa, tỉnh táo lại đi chị, thật sự không phải đâu. Hứa Nhụy cố gắng giải thích, cuộc sống của Đào Nghi thực sự rất khó khăn, tôi đã tận mắt chứng kiến rồi. Ví dụ như lần trước, cha dượng cô ấy đánh gãy xương cô ấy phải báo cảnh sát, tôi còn thấy cả biên nhận báo án nữa. Cô ấy lấy điện thoại ra và cho mọi người xem những bức ảnh Đào Nghi đã gửi cho cô. Từ biên nhận báo án đến giấy chứng nhận thương tích, thời gian kéo dài từ 5 năm trước, với những vết thương kinh khủng khiến người xem không khỏi rùng mình. Cái này, có vẻ thật đấy, làm đến mức này, nếu là tôi cũng tin, không trách được chị ấy, nhìn thế này tôi cũng muốn giúp đỡ, đúng không? Hứa Nhụy nói, vui mừng vì cuối cùng cũng có người tin mình. Vậy nên đại sư, nếu cô ấy không có việc gì, ngài có thể cho tôi biết tại sao cô ấy biến mất không? Hứa Nhụy hỏi gấp, Kha Tuyết suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thực ra Đào Nghi vẫn online. Online, Hứa Nhụy nhìn điện thoại mình. Không thấy đâu cả, không, ý tôi là trong game. Kha Tuyết giải thích, Hứa Nhụy gật đầu, vội mở máy tính và khởi động game. Cô vào danh sách bạn bè, nhưng avatar của Đào Nghi vẫn xám xịt. Không thấy online. Hay là chờ một chút nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhụy tự nhủ, mắt dán vào avatar của Đào Nghi. Trong game, kênh thế giới đang tràn ngập tin nhắn, đột nhiên Kha Tuyết nói. Kênh thế giới, có một ID tên A678 vật tư tích tích, cô hãy thêm bạn đó. Mọi người sửng sốt, ánh mắt đổ dồn về kênh thế giới. A678 vật tư tích tích, thuốc tăng lực vàng giá rẻ đây. Chỉ còn một ngày. Ai đến trước được trước nhé, rõ ràng là một tay buôn bán tài nguyên trong game. Đừng thêm, tôi cũng chơi game này, đây là lừa đảo đấy, đúng rồi, thuốc tăng lực vàng toàn server chỉ có 100 cái, mà còn bán giá rẻ, lừa đảo. Hứa Nhụy nhìn ID đó và hỏi, chẳng lẽ đây là Đào Nghi, cô ấy đổi thành tài khoản buôn bán tài nguyên, rồi cô làm theo chỉ dẫn của Kha Tuyết, thêm ID đó. A678 vật tư tích tích, bạn muốn mua thuốc tăng lực vàng à? Thêm WeChat của tôi, ghi to tớt. Sinh động như thật, Đào Nghi, A678 vật tư tích tích, hai người im lặng, Sau đó đối phương biến mất khung chat, xóa luôn Hứa Nhụy. Hứa Nhụy lập tức hiểu ra, dựa vào số WeChat vừa nhận được, cô tìm được người đó và gọi video. Đối phương từ chối và chặn luôn cô. Hứa Nhụy không bỏ cuộc, định đổi tài khoản khác để thêm lại. Hứa Nhụy, Kha Tuyết ngăn lại, đừng thêm nữa, cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Tại sao? Hứa Nhụy không thể tin nổi. Tôi đã giúp cô ấy nhiều như vậy, sao cô ấy lại biến mất? Có phải cô ấy bị ai đó khống chế không? Kha Tuyết thở dài, không phải, cô ấy chỉ đơn giản là muốn lừa cô thôi. Cái gì? Hứa Nhụy tròn mắt không tin. Nói đơn giản, cô ấy đã luôn lừa tiền người khác trong game, dùng hoàn cảnh đáng thương để lấy lòng tin. Kha Tuyết nói, đột nhiên cô nhận ra một ID lạ trong phòng livestream, tính toán một chút và phát hiện ra điều bất thường. Đào Nghi cũng đang trong phòng livestream. Đào Nghi, nếu cô muốn, hãy tự lên giải thích. Cái gì? Kẻ lừa đảo này đang trong phòng livestream, cô ta còn dám xuất hiện ở đây? Không biết xấu hổ sao? Kha Tuyết nhìn về phía hậu trường, nói nhẹ nhàng. Cô có thể chọn im lặng, nhưng nếu cô không lên giải thích sự thật, tôi có thể tính ra địa chỉ nhà cô. Ngay lập tức, hậu trường có động tĩnh, một người xin kết nối. Sau khi được chấp nhận, một avatar thỏ xuất hiện trong phòng livestream. Hứa Nhụy nhìn thấy và ngẩn người, Đào Nghi rất thích dùng avatar thỏ. Kẻ lừa đảo vừa nãy cũng dùng avatar thỏ. Xin lỗi, avatar thỏ đó phát ra giọng nói nhỏ nhẹ, chính là giọng của Đào Nghi. Hứa Nhụy nghiêm mặt, cô nói đi. Đào Nghi có vẻ xấu hổ, lúng túng một lúc rồi mới nói. Xin lỗi, nhưng hoàn cảnh của tôi là thật. Cha mẹ tôi ly hôn, tôi sống với mẹ và cha dượng. Cha dượng là một kẻ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập tôi, mẹ tôi cũng không quan tâm. Sau đó, nhà tôi không có tiền, tôi phải bỏ học từ cấp 2. Nói đến đây, Hứa Nhụy nhìn về phía Kha Tuyết. Kha Tuyết gật đầu, cô ấy nói đúng, nhưng đúng là thật sao? Đào Nghi này cũng có phần đáng thương, dù đáng thương nhưng vẫn là lừa đảo. Đào Nghi tiếp tục, nhà tôi không có tiền, cha dượng thường xuyên đánh tôi đến mức tôi không thể đi làm được. Sau đó, tôi bắt đầu lừa tiền trên mạng, rồi dần dần tôi nghĩ đến việc dọn ra ngoài sống, nên cô đã mượn tôi 5 vạn rồi biến mất. Hứa Nhụy không thể tin nổi. Đào Nghi do dự một lúc rồi gật đầu. Ừ, đúng vậy, trả tiền cho chị ấy đi. Phiêu Vũ Miên Miên, trả tiền. Đào Nghi biết Kha Tuyết rất lợi hại. Nếu cô ấy có thể tính ra ID của mình, chắc chắn cũng tính được địa chỉ nhà. Cô vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ trả tiền cho chị, xin đừng báo cảnh sát. Nhưng Hứa Nhụy không quan tê. Em mở đến chuyện đó, cô hỏi. Đào Nghi, cô đã ra ngoài thuê nhà rồi phải không? Đúng vậy, tôi chuyển đến một thành phố mới. Cha dượng cô không quấy rầy cô nữa chứ? Tôi đã cắt đứt liên lạc với họ. Tốt, Hứa Nhụy thở phào nhẹ nhõm. Cô không cần trả tiền cho tôi. Cái gì? Đào Nghi sửng sốt. Chẳng lẽ Hứa Nhụy thương cảm hoàn cảnh của cô? Hứa Nhụy giải thích. Thực ra tôi không định đòi lại tiền. Tôi đến đây chỉ để xác nhận cô có an toàn hay không. 5 vạn đồng, chỉ là số tiền tôi nạp vào game một lần thôi. Khi cho cô mượn, tôi cũng đoán là cô sẽ không trả được, nhưng tôi không ngờ cô lại biến mất. Cô còn lừa nhiều người khác nữa. Tôi thực sự rất sốc. Đào Nghi, tôi, nếu cô không sao, tôi sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta chấm dứt ở đây. Hứa Nhụy quay sang Kha Tuyết. Cảm ơn đại sư, ngài quá giỏi. Tôi từng gặp nhiều đại sư, nhưng so với ngài, họ chỉ là tay mơ. Nói xong, cô tặng 10 tặng phẩm cao cấp rồi rời khỏi phòng livestream. Cái này, mọi người giờ mới tin Hứa Nhụy không thiếu tiền vì cô ấy tặng phẩm cao cấp như cho không. Nhà này chắc giàu lắm, đừng. Đào Nghi biết mình đã sai, cố gắng gọi Hứa Nhụy lại, nhưng ID của cô ấy đã biến mất. Đừng đi mà, Đào Nghi sốt ruột dậm chân, khóc nức nở. Cô được tiền rồi còn khóc gì nữa, không phải định lừa tiền Kha Tuyết đấy chứ, tôi đoán. Có lẽ Hứa Nhụy là người duy nhất thực sự quan tê, em mở đến cô ấy. Quả nhiên, Đào Nghi khóc nức nở. Từ nhỏ không ai thương tôi cả, bạn bè ở trường cũng bắt nạt tôi, trong game cũng vậy. Nhiều người trong game muốn tôi làm bạn gái của họ, rồi lừa tôi ra ngoài thuê phòng. Tôi biết họ có ý đồ xấu, nên tôi mới lừa tiền của họ, dần dần tôi chủ động đi lừa tiền. Hứa Nhụy trong game có avatar nam. Đào Nghi tưởng cô ấy cũng là nam và muốn lừa tình, nên mới nhận tiền rồi chặn liên lạc. Nhưng không ngờ, Hứa Nhụy lại là nữ. Cô ấy không quan tê, em mờ đến tiền, mà chỉ lo lắng cho sự an toàn của Đào Nghi. Với vận may của mình, làm sao Đào Nghi có thể gặp được người tốt như vậy? Tôi hiểu rồi, hơn 20 năm khổ cực mới gặp được người tốt, lại bị chính mình lừa mất, ai bảo cô đi lừa tiền. Đáng lẽ đã không đến nỗi này, Kha Tuyết chậm rãi nói. Đúng vậy, Hứa Nhụy là một trong số ít quý nhân của đời cô. Nếu các cô gặp nhau ngoài đời, cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Đáng tiếc, cô đã không trân trọng. Cách chương.